Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1130, huyết y vệ xuất chinh. Dương Phong cùng 3.000 huyết y vệ sĩ tiếng hò giết. Chấn thiên động địa, toàn bộ Thanh Sơn Thành không tự chủ được sa vào đến yên tĩnh trạng thái bên trong. Vô danh Thanh Sơn Thành cư dân, nhào nhào đem kinh ngạc cùng kích động ánh mắt nhìn về phía quân doanh vị trí. Đã bao nhiêu năm, trước đến giờ chỉ có thể bị động phòng thủ quân đội. Lần thứ nhất phát ra mãnh liệt như thế hò hét thanh âm. Lần thứ nhất bày ra quân nhân hẳn là có sát phạt khí tức. Lần thứ nhất biểu hiện ra thủ vệ gia viên, thanh trừ dị tộc cường địch dũng tức giận cùng quyết tâm. Thanh Sơn Thành bên trong hơn ngàn tên thiên nhân cảnh võ giả. Nghe được chấn thiên tiếng hò giết, cảm nhận được kêu giết bên trong ẩn chứa quyết tâm cùng ý chí lực lượng. Sắc mặt nhau nhau biến đổi. Đối với Dương Phong cùng hắn binh lính dưới quyền, lập tức liền lại có nhận thức mới, cũng âm thầm đề cao cảnh giác, phòng ngừa Dương Phong tìm phiền toái với mình. Suy cho cùng, một cái cường thế thành chủ, đối với trong thành cư dân đến nói, có thể là một kiện cực kỳ tốt sự tình, có thể thủ hộ an toàn của bọn hắn. Nhưng mà đối với tại bọn họ những thứ này không ngừng hiệu lệnh thiên nhân cảnh tán tu võ giả mà nói, cũng không phải là một kiện chuyện tốt gì. Trong quân doanh Dương Phong, cũng mặc kệ Thanh Sơn Thành cư dân cùng thiên nhân cảnh tán tu võ giả là nghĩ như thế nào. Đang nghe 3.000 huyết y vệ sĩ giận dữ hét lên tiếng hò giết về sau, liền nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, lớn tiếng gào lên, theo ta giết. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, phóng lên cao, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng Trường Ninh Thành vị trí mau chóng đuổi theo, mà 3.000 huyết y vệ sĩ cũng phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Theo sát tại Dương Phong sau lưng, phóng lên cao, bảo trì 3 cái đại đội trận hình, hướng về Trường Ninh Thành vị trí mau chóng đuổi theo. Thanh Sơn Thành cư dân nhìn thấy sát khí ngút trời huyết y vệ theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Trường Ninh Thành phương hướng mau chóng đuổi theo, không tự chủ được ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chúc phúc. Dương Phong cùng 3.000 huyết y vệ sĩ rất nhanh liền lướt qua ngàn dặm khoảng cách, bay đến Trường Ninh Thành bầu trời, nhìn xuống Trường Ninh Thành bên trong tràng cảnh. Chỉ thấy được bị U Minh chuột tộc công chiếm Trường Ninh Thành. Khắp nơi đều là tàn phá thi thể, khắp nơi đều là chiến đấu qua dấu vết, khắp nơi đều là bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, khắp nơi đều là U Minh chuột tộc cắn xé nhân loại thi thể. Nuốt vệ huyết thịt tràng cảnh, để Dương Phong lửa giận trong lòng bay lên, không tự chủ được vung động trong tay hàn quang kiếm. Hướng về Trường Ninh Thành phương hướng nhẹ nhàng vung lên, lớn tiếng giận dữ hét, giết. Dương Phong giọng chưa dứt, liền gặp được hắn hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, chui vào đến Trường Ninh Thành bên trong, hướng về trong thành U Minh chuột tộc võ giả trên người nhào tới. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, từng đạo sắc bén phong mang, từ trong bắn ra. Đem nguyên một đám U Minh chuột tộc võ giả đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết, giết, giết. Nghe được Dương Phong gầm thét thanh âm, lơ lửng ở trên bầu trời 3.000 huyết y vệ sĩ nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ ông tay ngân sắc chiến đao, hướng về Trường Ninh Thành bên trong vọt tới. Đối mặt Dương Phong cùng huyết y vệ sĩ hung mãnh công kích, sớm đã phát hiện Dương Phong đám người tung tích U Minh chuột tộc võ giả. Lập tức phát ra bén nhọn gầm rú thanh âm, từ nguyên một đám trong phòng trào ra, quơ móng vuốt sắc bén, mở to một đôi hung tàn con mắt, nghênh tiếp Dương Phong cùng huyết y vệ sĩ, nhìn xem xông tới mặt U Minh chuột tộc võ giả. 3.000 huyết y vệ sĩ không có chút nào do dự cùng chần chờ. lập tức nghênh đón tiếp lấy, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay ngân sắc chiến đao, mang theo tiếng gió gào thét cùng sắc bén đao mang, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, hướng về nguyên một đám u minh chuột tộc võ giả trên người chém vào mà đi. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại Trường Ninh thành bên trong vang lên. Huyết y vệ sĩ trong tay ngân sắc chiến đao cùng u minh chuột tộc võ giả móng vuốt sắc bén hung hăng đụng vào nhau, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, trên không trung nở rộ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. U minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả, hơn phân nửa đều chỉ là nắm giữ pháp lực cảnh tiền kỳ võ giả sức chiến đấu. Chỉ có một số nhỏ nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Lại phương thức chiến đấu tương đối đơn nhất, chủ yếu dựa vào móng vuốt sắc bén, duệ sắc vô cùng hàm răng. Đối với địch nhân tiến hành công kích, không có pháp khí cũng không có linh khí. Đối mặt võ trang đầy đủ, thực lực đại tiến huyết y vệ sĩ, u minh chuột tộc tại ngay từ đầu liền rơi xuống gió. Chỉ là u minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả số lượng tương đối nhiều, lại ủng có mấy trăm tên thiên nhân cảnh sức chiến đấu võ giả. Mặc dù tại cùng 3.000 huyết y vệ sĩ chiến đấu sa sút xuống gió, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Suy cho cùng, một cái nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu u minh chuột tộc võ giả, thường thường cần vài tên huyết y vệ sĩ thi triển hợp kích chi thuật mới có thể đem áp chế xuống. Mấy trăm tên thiên nhân cảnh chuột tộc võ giả liền kềm chế hơn phân nửa huyết y vệ, còn lại huyết y vệ sĩ ứng đối gần vạn tên pháp lực cảnh u minh chuột tộc võ giả công kích, cũng chỉ có thể đem áp chế, không còn cách nào hình thành ưu thế áp đảo, chỉ có thể từ từ chém giết u minh chuột tộc võ giả, giảm bớt u minh chuột tộc võ giả số lượng, thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Tại huyết y vệ sĩ cùng hơn vạn tên u minh chuột tộc võ giả bày ra kịch liệt giao phong thời điểm, Dương Phong thì còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, không ngừng mà quơ trong tay hàn quang kiếm, tại giữa không trung lưu lại từng đạo màu lam tàn ảnh, mang đi nguyên một đám u minh chuột tộc võ giả sinh mệnh, làm huyết y vệ sĩ tức giận đại chấn, u minh chuột tộc võ giả taxi tức giận sụt giảm. Nhìn thấy Dương Phong không chút kiêng kỵ đồ sát tộc nhân của mình, vừa mới ăn chán chê một trận huyết nhục, khôi phục thực lực hơn phân nửa u minh thử vương, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm. Đối với Dương Phong lớn tiếng giận dữ hét, tiểu tử, ngươi cũng dám đồ sát tộc nhân của ta, ta hôm nay nhất định muốn tươi sống xé ngươi, đưa ngươi cho ăn sống nuốt tươi. Với tư cách ta tiến hóa huyết thực, nghe được u minh thử vương gầm thét thanh âm, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, từ một cái u minh chuột tộc võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, tóe lên từng đóa đỏ thắm huyết hoa, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng, ngã xuống đất bên trên. Đằng sau, Dương Phong mới một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua u minh thử vương, lớn tiếng quát lớn, ngươi nếu dám công kích ta Dương Phong dưới trướng thành thị, đồ sát ta Dương Phong dưới trướng bách tính, còn đem bọn họ với tư cách tiến hóa huyết thực, ta Dương Phong hôm nay ở chỗ này lập thể, nhất định muốn đưa ngươi chém giết tại chỗ, đem các ngươi u minh chuột tộc chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Nghe được Dương Phong lời nói bên trong kiên quyết tâm ý, tại cảm nhận được hắn thân bên trên tản mát ra chiến ý cường đại, u minh thử vương khẽ cau mày, nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay chính là của ngươi ngày cuối cùng, ngươi đã không có sau đó. Nói xong, u minh thử vương liền thôi động lực lượng trong cơ thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người cấp tốc tới gần mà đi, một đôi móng vuốt sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng xuyên thủng lực, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc vung vẩy mà đi. Trong chớp mắt, U Minh Thử Vương liền như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người. Một đôi sắc bén móng vuốt, mang theo hàn quang lạnh lẽo cùng kinh khủng lực sát thương, hướng về Dương Phong lồng ngực bên trên rơi đi. Một bước mong muốn xuyên thủng Dương Phong lồng ngực, bóp nát Dương Phong trái tim tư thế. Đối mặt U Minh Thử Vương hung mãnh công kích, tại cảm nhận được U Minh Thử Vương sắc bén móng vuốt bên trên chớp động lên băng lãnh sát ý cùng lực lượng kinh khủng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội lực lượng cấp tốc phun trào, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại hắn thể nội lưu chuyển không thôi. Trong tay hàn quang kiếm, tại hắn huy động phía dưới, hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp U Minh Thử Vương sắc bén móng vuốt, cũng cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Ngay sau đó, Dương Phong lực lượng trong cơ thể lưu chuyển không thôi. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang thoáng qua, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về U Minh Thử Vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh nhanh tiết tấu công kích, U Minh Thử Vương phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, một đôi bén nhọn móng vuốt không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng U Minh Thử Vương sắc bén móng vuốt không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Ngươi rất mạnh, nếu như ta trước đó không có nuốt phệ huyết ăn, đem thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa, rất có thể thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ta thương thế trên người tốt hơn hơn nửa, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, ta liền để ngươi biết thần thông cảnh cùng thiên nhân cảnh chênh lệch thật lớn. Nhìn xem ngoài trăm thức Dương Phong, U Minh Thử Vương trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo lớn tiếng gào lên. Nói xong, U Minh Thử Vương liền thôi động lực lượng trong cơ thể, một cỗ cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng thích, chung quanh thiên địa linh khí còn như giống như thủy triều, hướng về hắn trên người dũng mãnh lao tới, tiến vào hắn bên trong thân thể, khiến cho thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bành trướng. Nghe được U Minh Thử Vương lời nói, khi nhìn đến U Minh Thử Vương thân thể khí thế biến hóa, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm liền phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm, phóng xuất ra hào quang sáng chói từ Dương Phong trong tay bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lập tức phá toái hư không, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về U Minh Thử Vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến hàn quang kiếm, U Minh Thử Vương khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nhe răng cười chi sắc, trong hai mắt chớp động lên sát ý điên cuồng, thể nội mênh mông lực lượng cấp tốc lưu chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi bén nhọn móng vuốt từ hắn trong hai tay thoát ly khỏi đi, hóa thành hai đạo lưu quang, một đạo nghênh tiếp hàn quang kiếm. https://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk